Chiến thần bất bại, chương 315, dư âm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kình ngư tỏa, cùng Khánh ngồi trên kình ngư vương tỏa, tay chống cằm, tựa hồ đang trầm tư. Hắn năm nay đã 60 nhưng nhìn qua thì chỉ như trung niên 40, không có chút già nua. Khí chất rất nho nhã. Hắn làm chủ kình ngư tỏa đã vài chục năm. Xử sự công chính nên rất được dân tâm. Lúc này mọi người phía dưới đang dõng dạc phát biểu. Dáng vẻ hết sức lợi hại. Đại nhân, tuyệt đối không thể dung túng như vậy. Kình ngự tỏa chúng ta từ khi trở thành một trong Xích Đạo Thập Điện đã bao giờ chịu khinh thường như vậy chứ? Trước mặt bao người hình thành ám bảo tinh tỏa sỉ nhục kình ngư tỏa. Hừ, xài lang tỏa chẳng qua chỉ là một chòm sao trong Nam Thiên. Đến cả tư cách sách giày cho chúng ta cũng không xứng. Đường Thiên kia chỉ là bát giai thôi cũng dám lấy kình ngư tỏa chúng ta làm đá lót đường. Chán sống mà. Một gã nam tử thân hình hùng tráng uy mãnh trầm giọng nói. Nguồn tại Ện Phun, Phù Yến là một trong các phụ tá đắc lực của Cung Khanh. Ở kình ngư tỏa danh vọng cực cao, thực lực sâu không lường được. Những người khác không khỏi gật đầu. Lần này đúng là cuộc chiến ở xài lang tỏa không một chút quan hệ với kình ngư tỏa. Nhưng không ai ngờ tới sau cùng lại biến thành Đường Thiên đối kháng kình ngư tọa hình thành ám bảo tinh tọa. Quần hùng kình ngư tọa giận đến mức nội thương. Cùng Khánh mí mắt không giật. Nhàn nhạt hỏi, ngươi có biện pháp gì không? Chung quy thì đám già chúng ta vẫn không thể chạy đi giết chết một tên nít danh. Việc này truyền ra thì khẳng định không thoát khỏi cái tiếng lấy lớn hiếp nhỏ. Chúng ta có thể hướng Quang Minh Võ Hội tạo áp lực. Ép Đường Thiên giao ra ám bảo. Thuộc hạ biết được địa vị của Đường Thiên tại Quang Minh Võ Hội cũng không cao. Chỉ là có chút quan hệ với nhất mạch của tên Tình Hào kia. Tin rằng khi chúng ta hướng Quang Minh Võ Hội tạo áp lực, Quang Minh Võ Hội sẽ không che chở hắn. Một gã nam tử ăn mặc văn sĩ đứng ra nói. Hắn tên là Tịch Thu. Là một vị mưu sĩ tương đối xuất sắc. Biện pháp hay. Phù Yến đột nhiên nắm chặt nắm tay. Hưng phấn nói. Cùng Khánh gật đầu. Xác thực không tệ. Nhưng nếu Đường Thiên không giao thì sao? Lẽ nào chúng ta đi tìm Đường Thiên gây phiền phức? Đường Đường là một trong Xích Đạo Thập Điện lại đi gây phiền phức với một thằng nhóc còn chưa dứt sữa. Thắng cũng không oai hùng gì. Tịch Thu chậm rãi nói. Thuộc hạ nghe nói, mục đích của nhóm Đường Thiên là Nam Thập Tự Tỏa. Nếu như bọn Đường Thiên không chịu giao thì chúng ta có thể đóng tinh môn giữa kình ngư tỏa với xài lang tỏa để tỏ ý cảnh cáo. Trừng phạt, Cung Khanh thấy chủ ý này cũng không tệ. Kình ngư tỏa là con đường gần nhất tới Nam Thập Tự Tỏa. Nếu Đường Thiên không đáp ứng vậy là bọn hắn phải đi vòng một đường lớn. Không biết tiêu hao thêm bao nhiêu thời gian đồng thời gặp thêm bao nhiêu nguy hiểm. Hơn nữa như vậy cũng sẽ không cùng Quang Minh Võ Hội có xung đột quá lớn. Người khác cũng không thể làm ra lời ong tiếng ve gì. Hắn gật đầu, cứ làm như vậy đi. Sắc mặt Đồ Như Hải âm trầm. Hiện tại cuộc sống của hắn cũng không quá tốt. Tại cuộc chiến xài lang tỏa, hắn gần như mất hết mặt mũi. Đồ môn lục vệ là kết tinh tâm huyết cùng tổn hao vô số tài lực của hắn. Mà càng làm hắn tức giận là hành động sau cùng của Mông Vi. Cái con tiện nhân kia không ngờ không biết làm hành động. Ngọc đá cùng tan, trái lại còn đem lực lượng dồn lên một thanh kiếm mẻ. Hiện tại đã có không ít lời đồn nói địa vị Bắc Thiên trưởng lão của hắn rất bất ổn. Trưởng lão Hắc Hồn cũng phân chia đẳng cấp nghiêm ngặt. Nó cùng đẳng cấp phân chia chòm sao tương đồng. Nam Thiên, Bắc Thiên, Địa Cực, Xích Đạo, Hoàng Đạo 5 cấp. Mỗi cấp trưởng lão đều có quy định nghiêm ngặt. Rất khó thăng chức, dù có cống hiến đặc thù với tổ chức. Có thể thưởng tăng một cấp nhưng còn cần phải có một vị trí trống. Vô số trưởng lão Nam Thiên phía dưới luôn dòm ngó vị trí của hắn. Hận không thể lập tức đem hắn kéo ngã xuống. Ta sẽ không cho các ngươi như ý đâu. Đồ Như Hải đứng lên. Hắn nhất định phải tìm kiếm trợ giúp, chống đỡ qua cửa này. Bằng không nhưng những trưởng lão Nam Thiên kia sẽ tự như lang sói nhào lên xé hắn thành từng mảnh. Hắc hồn không thể nội chiến chẳng qua chỉ là một lời nói suông. Quang minh chính đại thì không có nhưng thủ đoạn lén lút thì tầng tầng lớp lớp. Hắn cảm thấy một tia gấp gáp. Hắn cần phải có hành động. Hắn đi tới cửa, bỗng nhiên sắc mặt khẽ biến. Lui về phía sau nửa bước, cánh cửa trước mặt tự mở. Một thân ảnh trên lưng đeo một thanh liêm đao thật lớn. Cả người trùm một cái áo choàng xuất hiện chắn trước cửa vào. Hắc liêm đao, Đồ Như Hải sắc mặt đại biến. Thanh âm mang theo một tia run rẩy. Ai, là ai thuê ngươi tới? Ta trả tiền cho ngươi. Gấp đôi, không, gấp ba. Đối phương không hề để ý đến lời nói của hắn. Liêm đao trên lưng không biết từ khi nào xuất hiện trong tay. Hắc mang chợt lóe, Lý Mập mở một bình rượu, trên mặt mang theo nụ cười thỏa mãn, đưa cho Mặc Vị Thiên một cái chén. Lão đệ à, những cơ quan hồn giáp kia phải sớm chuyển qua đây nha. Ta thật nôn nóng tổ kiến binh đoàn đấy. Tinh thần Mặc Vị Thiên có vẻ vẫn chưa hồi phục, nhưng hắn cũng rất nhanh phản ứng lại. Lẽ nào thành chủ đã tìm được võ tướng rồi? Võ tướng nào có dễ tìm như vậy? Lý Mập ha ha cười nói. Là ta hiện tại dư tiền. Mặc Vị Thiên càng thêm ngoài ý muốn. Thành chủ lại phát tài rồi. Ha ha ha ha. Lý Mập đắc ý cười to. Năm tòa thành trong tay Đồ Như Hải có hai tòa đã đến tay ta. Hơn nữa ta phóng tin ra ba tòa còn lại một tòa cũng không muốn. Hắc hắc, đám tiểu nam nam phía dưới ai ai cũng đỏ mắt nhào tới. Đồ Như Hải xong đời rồi. Nhanh như vậy, Mặc Vị Thiên kinh ngạc hỏi. Đồ Như Hải mấy năm nay mọi việc quá thuận lợi rồi. Hắn đã sớm quên mất tính sai một nước thua cả bàn. Lý Mập cười nhạt, một hơi uống cạn sạch hồng tửu trong tay mới nói. Nếu như hắn có thể kéo dài 10 ngày. Hắn không phải không có cơ hội Đông Sơn tái khởi. Chỉ tiếc là ta đã chờ đợi ngày nay từ lâu rồi. Hắn làm một cái động tác cắt yết hầu. Mặc Vị Thiên mở to hai mắt. Không thể tin tưởng. Lẽ nào, Bàn Tử Ly cười bình thản. Lần nữa rót đầy chén. Đắc ý vô cùng. Người nói xem như vậy không đáng để ta chúc mừng. Mặc Vị Thiên giật mình ngây ra. Từ Mã ra. Thu Chi Quân bình tĩnh nói, hiện tại cha được tin tức về Vu Vương Hải rất ít. Nhưng mà ta cha được ước chừng 20 năm trước, có vẻ như hồn tướng của Vu Vương Hải có xuất hiện qua tại phụ cận Nam Thập Tự Tỏa. Nam Thập Tự Tỏa, Từ Mã Tiếu đem bánh ngọt nhét vào trong miệng, mơ hồ nói, người có ánh mắt rất tốt, còn có đầu mối gì không? Không có, Thu Chi Quân lắc đầu. Xem ra chỉ có thể như vậy thôi. Từ Mã Tiếu vẻ mặt không quan tâm nói. Kế hoạch sớm đoạt vị trí gia chủ của ngươi đã phá sản. Thu Chi Quân nói. Đã có được tin tức. Các trưởng lão cho rằng lần này Nhất Phòng hy sinh quá lớn. Quyết định cho Nhất Phòng bù đắp. Tiếp tục giữ lại Nhất Phòng. Không có biện pháp. Căn cơ chúng ta quá mỏng. Từ Mã Tiếu khoát tay. Lại mơ hồ nói. Tuy nhiên, không sao cả. Ta tìm được một vị võ tướng không tệ. Chỉ cần thành lập nên binh đoàn thì có vị trí gia chủ hay không cũng không quan trọng. Người nào? Thu Chi Quân hỏi. Phượng Hoàng Tỏa, tự xưng thiết thủ bộ Đức Dung. Thu Chi Quân có chút kinh ngạc. Người quả thật có thể đả động được hắn. Mấy năm trước, ta một lần nghe được nữ nhi hắn gặp một loại quái bệnh. Mấy năm nay luôn phải tìm phương pháp trị liệu. Vận khí không tồi. Năm nay cuối cùng cũng tìm được. Từ Mã Tiếu cười hì hì nói. Phượng Hoàng Tỏa không có binh đoàn. Đức Dung cũng không phải dòng chính. Tại đội trị an cũng không thể hiện được chí khí. Có thể đến nơi đây huấn luyện binh đoàn. Hắn có gì không hài lòng đây? Thu Chi Quân gật đầu. Trình độ hắn không tệ. Trước đây có lãnh đạo binh đoàn đánh thuê.